Thần nông tiểu y tiên. Chương 574, ta muốn đánh ngươi cái mông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Cửu Vi cùng Lương Phi đi sóng vai. Thần sắc chợt lộ ra khá là u buồn. Nhìn về phía Lương Phi hỏi. Lương Phi, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Tại sao có người sẽ cầm thương uy hiếp biểu tỷ? Người kia cùng biểu tỷ đến cùng có thâm cừu đại hận gì đây? Thật ra thì, Lương Phi trong lòng cũng một mực đang suy nghĩ cái gì cái vấn đề này. Lúc trước tại hội triển lãm lên, hắn cũng đã theo Kiều Hạnh Nhi cùng cái kia tên là nhảy quang nam tử cầm thương trong đối thoại nghe ra một cái đại khái đi ra. Lúc này, nghe được Ninh Cửu Vi hỏi dò, Lương Phi không khỏi ở trong đầu đem chuyện này tiền nhân hậu quả cắt tỉa một phen. C hỉ n s sửa bở y t r uyên t h i c h c o e n e hắn rõ ràng nhớ kỹ. Đương thời, nhảy quang luôn mồm là muốn tìm Kiều Hạnh Nhi đòi lại bảo thạch. Hơn nữa còn tuyên bố là Kiều Hạnh Nhi lừa gạt hắn. Nhưng mà, đối với nhảy chỉ nói, Kiều Hạnh Nhi nhưng là cũng không đồng ý. Biểu thị mình là theo hắn đệ đệ trong tay sắm đến bảo thạch. Mà đương thời nhảy quang nghe đến đó, càng là tâm tình kích động, cho là Kiều Hạnh Nhi cùng nó đệ họp bọn cùng nhau lừa gạt mình. Đem việc này tại trong đầu qua một lần sau đó, Lương Phi trong lòng đã có cái sơ lược phán đoán. Hắn nhìn ra được, nhảy chỉ là rất xử trí theo cảm tính người. Tính cách mặc dù rất xung động, nhưng nhìn qua tuyệt đối không có nói dối. Mà đối với Kiều Hạnh Nhi, thông qua mấy ngày nay cùng nàng tiếp xúc, Lương Phi biết rõ nàng cũng sẽ không là cái loại này vì tiền mà vứt bỏ chính mình mặt mũi người. Kiều gia như thế tài đại khí tài, còn có cái gì dạng cám dỗ, sẽ để cho Kiều Hạnh Nhi đi gạt người. Nếu hai người cũng không có vấn đề, như vậy chuyện này mang tính then chốt, liền tập trung ở nhảy quang đệ đệ trên người. Nhảy quang đệ đệ là ai? Vì sao đột nhiên biến mất không thấy? Còn nữa, viên kia nhảy quang trong miệng theo như lời bảo thạch, đến cùng phải hay không? Lương Phi suy nghĩ nước mắt màu xanh lam. Hết thảy các thứ này, Lương Phi bây giờ còn chưa có thăm dò. Vì vậy, đối với Ninh Cửu Vi đặt câu hỏi, hắn khó trả lời, không thể làm gì khác hơn là rửng rưng một tiếng, không có nói gì nhiều. Lương Phi, ngươi hôm nay mệt rồi, trở về nghỉ ngơi cho khỏe đi. Đem Lương Phi sau khi đưa lên xe, Ninh Cửu Vi nhìn đến sắc mặt hắn vẫn còn có chút tái nhợt, không khỏi ân cần nói, ừ, ta cũng đang chuẩn bị đi về nghỉ ngơi. Lương Phi gật đầu một cái, khởi động động cơ, sau đó lại nói với Ninh Cửu Vi, người biểu tỷ tình huống đã rất ổn định, người đi nói cho người biết gì cùng di phụ, để cho bọn họ cũng không cần lo lắng. Huống chi, trong bệnh viện còn có đào thầy thuốc bọn họ ở nơi đó chiếu cố nàng. Không có việc gì. Ừ, ta biết. Người trên đường cũng cẩn thận một chút. Đến gọi điện thoại cho ta. Ninh Cửu Vi mỉm cười đáp ứng một tiếng. Cho đến đưa mắt nhìn Lương Phi lái xe rời đi tầm mắt. Lúc này mới xoay người trở lại bệnh viện. Lương Phi vốn là cũng là dự định lái xe đi về nghỉ. Đột nhiên bị Ninh Cửu Vi đã hỏi tới nhảy quang sự tình, không khỏi hứng thú, từ từ đậu xe ở ven đường, gọi thông Thẩm Hinh điện thoại di động. Thẩm Hinh là thị cục hình sự trinh sát đại đội trưởng. Cầm thương tổn thương người lớn như vậy vụ án, dĩ nhiên là từ Thẩm Hinh tự mình làm. Lương Phi như muốn biết vụ án này tiền nhân hậu quả, thì nhất định phải trước muốn đi nhìn một lần vị này tổn thương người nhảy quang. Này, điện thoại vừa mới kết nối, sóng điện đầu kia liền truyền đến Thẩm Hinh kia cười như gió xuân vậy thanh âm. Lương đại lão bản, thật lâu cũng không có liên lạc, ta còn tưởng rằng ngươi đem ta quên đây. Hôm nay nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta? Hắc hắc, Trầm đại cảnh quan, ta quên người nào cũng không thể quên rồi ngươi. Ngươi nói đúng không? Tại một đám hồng nhan bên trong, Lương Phi cũng chỉ có cùng Thẩm Hinh đứng đầu hợp ý, hơn nữa cùng hắn mở ra đùa giỡn đến. Tự nhiên cũng là không kiêng ăn mạn. Người cái tên này, lúc nào cũng học được nói lải nhải đứng lên. Sóng điện kia bưng truyền đến Thẩm Hinh cười duyên tiếng. rồi sau đó lại ngữ khí biến đổi. Nói, ngươi hiện đang gọi điện thoại tới, là không phải là muốn hỏi thăm một chút chưa cầm thương tổn thương người án nà, ô, làm sao ngươi biết? Lương Phi nghe vậy có chút ngoài ý muốn, ám đạo này trầm đại mỹ nữ cảnh quan, lúc nào lại biến thành bụng mình bên trong hồi trùng rồi hả? Như thế chính mình này vừa mới hỏi, nàng thì biết rõ được rõ ràng như thế. Cái này còn phải nói sao? Này vụ giết người nhưng là hôm nay đại án a. Nghe được Lương Phi bộ kia kỳ quái nghi vấn tiếng, Thẩm Hinh tiếng cười càng là vang sáng lên. Cuối cùng cũng không theo Lương Phi vòng vo, liền trực tiếp nói, hôm nay ta mặc dù không có tự mình dẫn đội đi, nhưng chúng ta tổ lý có đội viên đi rồi, gặp đến ngươi tại hiện trường. Hơn nữa, nói đến đây một chữ cuối cùng lúc, Thẩm Hinh thanh âm trong lúc bất chợt vậy mà trở nên có chút u oán lên. Hơn nữa, đội kia viên nói cho ta biết, người đối người bị thương còn khá là quan tâm. Ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, kia Kiều gia nữ tổng tài, có thể hay không cũng là ngươi hồng nhan chi kỷ. Ta đi, xem ra Thẩm Hinh này sức ghen lại phạm. Lương Phi nghe một chút, nhất thời thầm kêu một tiếng không tốt. Hắn chính là biết rất rõ, Thẩm Hinh này sức ghen một phát tác, đây chính là ai cũng không chống đỡ được a. Này, Tiểu Hinh, người có thể ngàn vạn lần chớ hiểu lầm a, nếu như Thẩm Hinh này sức ghen phạm đến Ninh Cửu Vi hoặc là đừng hồng nhan trên người. Lương Phi có lẽ còn tưởng là thật không lời chống đỡ. Bất quá sao, nàng bây giờ hoài nghi đến Kiều Hạnh Nhi trên người. Lương Phi dĩ nhiên là lòng tin 10 phần chống chế đạo. Tiểu Hinh, người cũng không suy nghĩ một chút. Nàng Kiều Hạnh Nhi là thân phận gì a, nữ tổng tài. Gia cầm giữ mấy trăm tỷ tài sản, làm sao có thể để ý ta đây cái cùng nông dân đây. Đi sang một bên, Lương Phi mặc dù nói đại nghĩa như vậy nghiêm nghị, nhưng Thẩm Hinh chỉ là không tin, buồn bực thanh âm nói. Lương Phi, người nói chỉ là nàng không có coi trọng ngươi tình huống. Vạn nhất người ta coi trọng ngươi đây, ngươi có phải hay không rất nhanh thì đối với người ta đầu hoài tống bão rồi hả? Không thể nào, ta Lương Phi tốt xấu là nam nhi bảy thước có được hay không? Đầu hoài tống bão loại này không chịu nổi sự tình, ta há có thể làm được. Vì vậy, Lương Phi vội vàng dựa vào ba tấc không nát miệng lưỡi, không ngừng về phía Thẩm Hinh tỏ rõ chính mình kiên định quyết tâm. Liên tục thanh minh Kiều Hạnh Nhi không có khả năng để ý chính mình. Ách, được rồi, thật ra thì Kiều Hạnh Nhi đúng là coi trọng mình. Có thể chính mình hết lần này tới lần khác chính là thủ thân như ngọc không nhúc nhích tâm mà thôi. Đi qua Lương Phi tốt bình thường giải thích, Thẩm Hinh lúc này mới coi như là tin Lương Phi mà nói. Còn không chờ Lương Phi thở phào một cái, Thẩm Hinh nói với hắn, Lương Phi, Kiều gia đại tiểu thư vụ án này, chúng ta cũng cảm thấy có rất nhiều lạ thường địa phương. Chúng ta đã đối với Nhảy Quang triển khai điều tra, phát hiện hắn chỉ là một công nhân bình thường, vốn là cùng Kiều gia đại tiểu thư liền kéo không được gì đó liên lạc. Tại sao sẽ đột nhiên hành hung đâm bị thương Kiều Hạnh Nhi? Sau khi nghe xong Thẩm Hinh nói như vậy, Lương Phi cũng biết nàng nhất định còn không có thẩm vấn Nhảy Quang. Hoặc là Nhảy Quang mạnh miệng, căn bản là từ chối tại công khai. Lương Phi càng ngày càng cảm giác trong này điểm khả nghi nặng nề. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn liền hướng Thẩm Hinh hỏi. Các ngươi đã thẩm vấn rồi Nhảy Quang không có? Hắn có cái gì giao phó? Đã thẩm qua, bất quá cho đến bây giờ còn không tiến triển chút nào. Quả nhiên không ra Lương Phi suy đoán. Sau khi nghe xong Lương Phi nói như vậy, sóng điện đầu kia lại truyền tới Thẩm Hinh tiếng thở dài. Nhảy Quang cho là mình giết người, tâm tồn chết niệm, một câu nói cũng không chịu nói. Chúng ta lại bất động đối với hắn ép cung tra tấn, chỉ đành phải tạm thời trước quan hắn mấy ngày lại nói. Đương thời Nhảy Quang cùng Kiều Hạnh Nhi nổi tranh chấp thời điểm, ta vừa vặn tại chỗ, cũng nghe ra một ít huyền cơ. Lương Phi ừ một tiếng, nói tiếp, Kiều Hạnh Nhi mới vừa tại trong bệnh viện thoát khỏi nguy hiểm tánh mạng. Nàng khả năng còn có thể hôn mê mấy ngày. Vụ án này muốn điều tra rõ ràng, thì nhất định phải trước muốn từ nhảy quăng trên người vào tay. Ta bây giờ đại khái đã sửa sang lại một ít mặt mũi. Cái này thì tới hiệp trợ ngươi điều tra. Ngươi thấy thế nào? Không thể nào. Hiệp trợ chúng ta điều tra. Thẩm Hinh sau khi nghe xong, cười khanh khách giống như chuông bạc bình thường. Lương Phi, ngươi hôm nay tại sao như vậy có hứng thú? Cảnh sát chúng ta cũng không có hướng ngươi vị này đại thần dò xét phát ra mời. Ngươi liền chủ động xin đi rồi hả? Nói mau, trong lúc này có phải là thật hay không có cái gì mờ ám? Đúng rồi, nhất định là ngươi cùng Kiều Hạnh Nhi ở giữa mờ ám có đúng hay không? Ngươi cô gái nhỏ này, tại sao lại tới? Như vậy không tốt, đợi một hồi đến cục cảnh sát. Ca ca ta muốn đánh ngươi cái mông. Lương Phi nghe một chút, chân mày không khỏi nhíu lại, tin miệng nói một câu. Nhưng mà, câu này lời vừa nói dứt, Lương Phi chính mình liền lập tức hối hận. Lần này mình đùa giỡn có phải hay không mở có chút lớn. Ngươi nói gì đó? Quả nhiên, Lương Phi phần này lo lắng còn chưa rơi xuống đất đây. Sóng điện bên trong liền truyền đến Thẩm Hinh gầm lên một tiếng. Chết Lương Phi, thối Lương Phi, ngươi dám nói như vậy. Giới hạn ngươi trong vòng 10 phút vội vàng đến cục công an tới. Ta muốn đánh ngươi cái mông. Thẩm Hinh một câu nói sau cùng này thật sự là bá hãn uy mãnh. Thẳng sợ đến Lương Phi thiếu chút nữa thì như vậy tắt hơi. Cách chương.